Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, từ nội bộ hủ hóa. Stan mang theo thực hiện sứ mệnh tư thái, mang theo chùm mắt, sau đó Lê Công đỡ cánh tay hắn, dẫn dắt hắn hướng đi bể bơi. Stan liền không chút do dự nhanh chân hướng về trước, căn bản không mang theo dừng lại. Đón lấy hình ảnh cũng dường như lần trước như vậy. Hắn cũng không có chật vật rơi xuống nước, mà là vững vàng cất bước lên. Ở ma quỷ dốc lòng dưới sự dẫn đường, thiên đường tín đồ thành kính đi lại ở trên mặt nước. Này họa phong để hắn không nhịn được muốn cười. Tên béo ánh mắt liếc nhìn dưới chân hắn, ăn đồ ăn động tác chậm lại, quay đầu hỏi Lê Công, người có thể ở hắn sân bãi, mặt hồ hoặc là trên mặt biển làm được sao? Nếu như có đầy đủ đạo cụ cùng kinh phí, đương nhiên có thể. Lê Công vô cùng tự tin, bất luận quy mô cỡ nào long trọng, thậm chí còn nguyên năm đó Messiah rầm rộ. Đương nhiên, ta này vĩnh viễn chỉ có thể là vụng về mô phỏng theo thôi. Không sai, thật không tệ. Tên béo đối với hắn trong giọng nói tông giáo khiêm tốn rất là thỏa mãn. Đưa cái này kỹ thuật bán cho ta. Muốn bao nhiêu tiền? Người có tiền nói chuyện chính là trực tiếp. Nhưng Lê Công mỉm cười từ chối. Rất xin lỗi. Ta có môi giới nên với các ngươi ký quá thỏa thuận. Ảo thuật bí mật thuộc về một mình ta độc nhất. Không chia sẻ không bán. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc, ta thưởng thức có nguyên tắc người. Tên béo cười gượng hai tiếng. Như vậy chúng ta đổi một loại nguyên tắc. Ta đem ngươi thuê hạ xuống. Ở ta có yêu cầu thời điểm tiến hành biểu diễn. Câu nói này cũng không phải nghi vấn, mà là kể lể. Lê Công cũng nở nụ cười. Cái này cần xem bao nhiêu tiền. Ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Tên béo cười nhìn về phía người khác. Bọn họ cũng dồn dập theo cười lên, cứ việc không ai biết cười điểm. Tên béo đầu ngón tay nâng lên đến chỉ vào Lê Công. Một cái chú ý tiền tài nguyên tắc người. Sa đọa nhưng là vừa sa đọa đến vừa đúng. Liền ngươi, còn lại sự theo ta tùy tung đàm luận. Mang ta rời đi. Hiện tại, tên béo nụ cười vừa thu lại. Căn bản không cho người ta từ chối hoặc là thương lượng cơ hội. Tay vừa nhấc, người chung quanh lập tức lại đây đem gậy trống của hắn đưa tới. Hắn tiện tay đẩy một cái. Cả người dĩ nhiên liền đứng lên. Dường như xe tăng trầm trọng rời đi. Lưu lại mới vừa trở về mặt đất Stan. Đầu chọc liếc mắt một cái rời đi tên mập. Trong mắt khó chịu lóe lên liền qua. Lê Công cũng nhìn đối phương rời đi phương hướng đăm chiêu. Hắn ở muốn làm sao quyết định người này. Trực tiếp linh hồn khế ước giao dịch là lịch sự nhất biện pháp. Thế nhưng đối với có thể dễ dàng nắm giữ tiền tài, quyền thế người tới nói, Lê Công có thể cho không nhiều. Dáng dấp như vậy khế ước là không có cách nào đạt thành. Vưu đánh đổi hay là đối phương nắm linh hồn để đổi. Làm ma quỷ thân sĩ không có cần thiết tính thời điểm. Năm đó nước Anh lão giáo hội hắn thân sĩ mặt khác. Đau thương côn bổng trên. Đốt cháy và cướp bóc hoàn toàn dùng cực. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích. Dù sao chỉ có làm thực lực áp chế người thời điểm. Mới có thân sĩ. Lê Công đã đang suy nghĩ nên từ nơi nào động thủ. Bên này Judy kêu hắn hai tiếng mới phục hồi tinh thần lại. Stan tiên sinh cho chúng ta nói ra một cái tân điều kiện. Chấm ngoặc kép, nàng lại đây nói. Lê Công ừ gật đầu, ý kiến không nhiều. Ánh mắt đúng là có ý định liếc mắt một cái Stan. Cái tên này nói là tên béo phụ tá đắc lực. Nhưng trên thực tế nhưng làm chân chạy việc. Tựa hồ còn bị tên mập bên người sủng thần xem thường. Kính dâm trong thế giới hắn. Linh hồn hiện ra đố kỵ sắc thái. Kết hợp nghe thấy. Không khó lý giải. Đầu chọc vẫn là tên béo quan an toàn. Phụ trách hắn bảo đảm công tác. Nói cách khác. Tiếp cận tên mập nhất định phải qua Stan cửa ải này. Stan đối với hắn thủ trưởng nhưng tràn ngập đố kỵ tâm tình. Trứng gà khe hở tựa hồ đã hiển lộ ra. Vốn nên thuần khiết thần thánh cơ cấu. Trên thực tế nhưng đầy rẫy nhân gian phổ biến nhất tội ác. Thậm chí bởi vì quyền lực minh tranh ám đấu. Sa đọa còn muốn nghiêm trọng hơn tràn lan. Tên béo bảy tông tội toàn bộ điểm mãn. Dưới tay hắn cũng là các loại nịnh nọt. Đố kỵ,